Konoha Chi Quang, chương 622, Bát Môn Độn Giáp Chi Trận. Góc truyện audio.com. Nhìn thấy Neji hướng chính mình vọt tới, Toneri sắc mặt cổ quái. Ngươi là không phải là đối chúng ta thực lực có chút hiểu lầm. Đối với cái này bất thiện bật hách họ hàng thân thích, bỏ người vẫn còn có chút ấn tượng. Quả thật, đối phương ba người thực lực tại thiên hạ đệ nhất ninja đại hội thời kỳ còn thuộc về cùng một cấp bậc. So với hắn cũng chỉ là hơi yếu mấy bậc. Chấm, nhưng vấn đề là, hắn tại trên đại hội cường hóa một lần. Đại hội sau khi kết thúc, hắn và Naruto, Sasuke lại cường hóa một lần. Loại tình huống này, thực lực còn dừng lại tại đại hội bắt đầu thời kỳ Neji làm sao có thể là đối thủ của bọn họ. Giống như ngươi giản dị không tá trợ ngoại lực ninja thật rất ít gặp. Ôm dạng này cảm khái, Toneri nhẹ nhàng một chân liền đem Neji đá bay ra ngoài. Ngươi cho rằng ta không muốn đi đường tắt. Vấn đề là ta không có đường tắt có thể đi. Neji trong lòng oán thầm, chợt không cam tâm gầm nhẹ nói. Vậy mà tại thể thuật phương diện đem ta áp chế. Hắn biết mình không là đối phương đối thủ, nhưng không nghĩ tới chênh lệch hội to lớn như thế. Ninja trên đại hội, hắn tuy nhiên bại bởi Osusuki Momoshiki, nhưng đó là bởi vì đối phương đóng băng thời không năng lực. Tại thể thuật phương diện, mở ra thất môn hắn còn tại những Osusuki đó phía trên. Nhưng là bây giờ, hắn thậm chí ngay cả đối phương tùy ý đá một cái đều không thể tới. Naruto, Sasuke không có thời gian quan tâm tiểu đồng bọn tâm lý khỏe mạnh. Ăn ý từ hai bên trái phải bao bọc quá khứ. Lục đạo siêu đại ngọc Raizen Shuriken, Indora mũi tên, Naruto phảng phất đứng thẳng người lên Kyuubi. Hai tay giơ cao lên sai kim sắc cùng màu tím đen âm dương song ngọc Raizen Shuriken hướng Toneri đầu quân ném qua. Sasuke làm theo như là trưởng ngự lôi đình ma thần. Cây cung dựng mũi tên, xuyên qua thời không một tiễn hướng Toneri vọt tới. Hai người xuất chiến trước riêng phần mình từ cửu đại vĩ thú nơi đó muốn tới chúng nó chakra. Tăng thêm lục đạo chakra dung hợp. Lúc này mới có thể dùng ra năng lực này. Có thể nói, cái này hai đạo công kích cũng là bọn họ đỉnh phong thực lực thể hiện tốt nhất. Không gian chấn động, thương khung xé rách, cho dù là Toneri, tại thời khắc này cũng cảm giác được mãnh liệt uy hiếp. Quảng cáo, không có phản tổ huyết mạch vậy mà cũng có thể hoàn mỹ phù hợp Osusuki lực lượng. Không hổ là liên minh lãnh tụ đệ tử. Toneri ánh mắt lẫm nhiên, phải tay khẽ vẫy, chín khỏa cầu đạo ngọc ngưng tụ kim sắc trường kiếm ra hiện trong tay hắn. Từ trái sang phải chém ngang ra ngoài, kim luân chuyển sinh bảo, một đạo vô cùng sáng chói đường vòng cung nghênh tiếp mũi tên cùng Shuriken. Phảng phất hỗn độn mở lại, tia sáng chói mắt tràn ngập tại mỗi khắp ngõ ngách, tiếng nổ kinh khủng càng là tại mọi người tâm nổ tung. Để ngơ ngơ ngác ngác đám người coi là bầu trời đều sụp đổ. Tiếp theo, vô tận ánh sáng cùng nhiệt hướng về bốn phía đãng qua. Mênh mông cuồn cuộn, vô biên vô hạn, dù là ba người là tại ngàn mét chi lên không trung chiến đấu. Tiêu tán đi ra dư ba vẫn là để mặt đất sụp đổ một mảnh lại một mảnh. Chấm, phía dưới chiến đấu đám người càng là như tật gió thổi qua bụi cỏ. Hoặc là bổ nhào một mảnh, hoặc là nhổ tận gốc. Nhìn thấy đi, đây chính là tân thời đại ninja. Tobirama từ dưới đất bò dậy, như vô sự vỗ vỗ nhạt rất nhiều hồn thể. Nhìn lấy một bên trợn mắt hốc mồm Izuna nói ra, cái này em là ninja. Dưới khiếp sợ, Izuna nhịn không được bạo nói tục, chính thức ninja không phải là hành tẩu trong bóng đêm. Dựa vào tình báo, dựa vào ám sát sao? Hắn đã từng cho là mình đại ca cùng Senju Hashirama liền đầy đủ không hợp thói thường. Không có nghĩ đến cái này thời đại càng quá đáng. Uchiha điên đảo chỉ bầu trời. Một tay chống nạnh cuồng tiếu. Tobirama, Nhìn thấy sao? Ba người kia ở trong có Uchiha. Có Hyuga. Chính là không có Senju. Chung quy là Seragon càng hơn một bậc A. Senju Tobirama mặt đen lên. Không nói một lời. Nhìn thấy Naruto. Sasuke thực lực bây giờ siêu việt chính mình nhiều như vậy. Neji rốt cục không do dự nữa. Ta muốn mở ra thứ 8 môn. Bát môn độn giáp cũng không phải là nghĩ thoáng liền có thể mở. Lúc trước hắn cực hạn cũng chỉ đến thứ 7 môn. Bất quá, lão sư trước mấy ngày mượn dùng bọn họ đại não tính toán lực thôi diễn huyết kế võng la thời điểm. Phản hồi rất nhiều tri thức cho bọn hắn. Naruto, Sasuke đạt được là đối chakra trưởng khống. Mà hắn đạt được thì là tử môn mở cửa chi pháp. Trên bầu trời, ba người còn tại kịch chiến không nghỉ. Vừa rồi chiến đấu ba động tuy nhiên kịch liệt, nhưng còn không đến mức đối bọn hắn có quá đại ảnh hưởng. Dạng này đánh xuống không phải biện pháp. Sasuke trầm tư một lát sau. La lớn, Naruto, hợp thể, hợp thể. Naruto chần chờ một lát. Ngươi muốn làm sao hợp? Sasuke nhíu mày, đương nhiên là ngươi cho ta tọa kỵ, để cho ta đem Susanoo bao trùm đến Kyuubi trên thân. Naruto mặt đen lên, ta cùng Kurama đều biểu thị cự tuyệt, không muốn tùy hứng. Đúng lúc này, Neji thiêu đốt nhiệt huyết hò hét từ chân trời truyền đến. Để cho ta tới mở ra cục diện. Neji, ngươi tại sao lại? Nhưng mà... Bọn họ cự tuyệt lời nói còn không có nói ra. Cũng cảm giác một trận cuồng phong từ bên người tiến lên. Thật nhanh, Sasuke, Naruto đồng tử bỗng nhiên co vào. Bọn họ biết Neji thực lực rất mạnh. Nhưng mạnh hơn cũng không có khả năng siêu việt bật hách người. Trừ phi, nghĩ đến cái nào đó khả năng. Naruto, Sasuke chấn kinh lên tiếng. Neji. Người có thể mở thứ 8 môn. Bất quá, Neji đã không có công phu trả lời bọn họ. Hắn hiện tại cũng là thiêu đốt hỏa diễm ngọn nến. Nhất định phải nắm chặt mỗi một tấc quang huy. Cộc cộc cộc cộc cộc cộc. Phảng phất mặt kính ở giữa không ngừng phản xạ ánh sáng. Neji tàn ảnh ở trong không gian liên tục nhảy vọt. Hắn mỗi một quyền đều hung hăng đánh vào bỏ trên thân người. Tuy nhiên người bình thường không có khả năng mở bát môn. Nhưng từ trên lý luận nói, một người bình thường mở toàn bát môn, cũng có thể trong nháy mắt thu hoạch được siêu việt ảnh giả thực lực. Quảng cáo, mà Neji thể thuật vốn là cực mạnh, thậm chí còn tu hành yêu ma thể phách, đi qua bát môn độn giáp chi trận tăng phúc, hắn trong nháy mắt này cơ hồ thu hoạch được siêu việt Otsutsuki lực lượng. Liền Toneri cũng không là đối thủ. Naruto, Sasuke cấp tốc kịp phản ứng. Vạn Mako M đã Neji đã làm ra quyết định. Bọn họ tự nhiên không thể lãng phí Neji hảo ý, dù sao bọn họ hiện tại nắm giữ âm dương độn. Bảo trụ Neji không chết vẫn là có thể làm đến. Rasengan, thiên điểu lưu, bởi vì Neji tốc độ đánh quá nhanh. Bọn họ không có cách nào dùng tốn thời gian quá lâu chiêu thức. Bất quá, tại lục đạo hình thức gia trì dưới, cũng là, chỉ là, cấp A nhẫn thuật, cũng có thể bộc phát ra viễn siêu cấp S nhẫn thuật uy lực. Tại ba người liên thủ thế công dưới, Toneri tình cảnh trở nên tràn ngập nguy hiểm đứng lên. Chấm, đáng giận, sớm biết ta nên trước sắp xếp hắn. Toneri cắn răng thừa nhận thống khổ. Trong lòng hối hận không thôi. Hắn vậy mà cũng sẽ phạm khinh thị chủ quan loại sai lầm cấp thấp này. Bất quá, vẫn chưa xong đâu. Phá diện, Toneri đem mang lên mặt thập nhận mặt nạ vỡ vụn. Ẩn chứa tại mặt nạ bên trong linh hồn chi lực trong nháy mắt bạo phát đi ra. Neji tại thể thuật trên tu hành tạo nghệ rất cao. Nhưng linh hồn phương diện lại là hắn khiếm khuyết, bị đột nhiên bạo phát linh hồn lực lượng chấn nhiếp về sau. Hắn bản năng hoảng hốt một cái chớp mắt, Toneri làm theo nắm lấy cơ hội, thừa cơ đem toàn bộ lực lượng chút xuống ở trên người hắn. Neji phun máu phè phè, sau một khắc tựa như vẫn thạch rơi xuống mặt đất. Mời đọc truyện Bí ẩn làng Bưởi Quốc, truyện ma hành động, hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004 Bí ẩn làng Bưởi Quốc, cách chương.